Nhiều ái xuyên không? Chương 12, vì sao chúng ta hận nhau? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ chỗ nếu may mắn thì tối muộn hôm nay sẽ có chương tiếp. Mọi người, nhận vật đặc biệt sắp xuất hiện. Phơi quần áo xong, Hứa Thanh quay về phòng. Bảo Bối thiệt lười, giống y chang nàng, ăn no xong đã lăn ra ngủ kềnh. Nhưng ít ra nó cũng còn sướng không phải lao động khổ sai như nàng. Tối nay theo như được chuyển lời nàng phải bưng bê, rửa chén. Sáng mai bắt đầu từ việc lau dọn Lãnh Hàn Lâu, rồi lại tiếp tục giặt đồ, bưng bê, rửa chén. Và còn ti tì ngưỡng thứ khác mà nàng không nhớ nổi nữa. Chuyện sắc hiệp, Hứa Thanh nhớ lại vụ đại chiến khi xưa với anh. Hai anh em chiến tranh lạnh suốt 2 tuần chỉ vì hôm đó Hứa Thanh bận không rửa bát nên anh nàng bắt hôm sau phải rửa 2 lần. Nàng chưa phải công chúa gì cho cam nhưng cũng đường đường là một thiên kim tiểu thư, giờ hắn dám sai nàng như lao dịch còn dám nói nếu nàng gây ra sai sót gì không chặt tay thì sẽ cho nàng đi làm phu hồ. Thợ xây nhà ngày nay, GT, không không, cách chương.